Giang Sơn, quyển 1 chương 80, Lưu Luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 80, Lưu Luyến liên tục đi dạo 2 ngày, Tiết Phá Dạ dần dần cảm thấy Lô gia thế lực cường đại, hầu như cứ 3 nhà cửa hàng thì có một nhà cùng Lô gia có quan hệ, hơn nữa trong tiệm tiếp đãi khách đều cực kỳ nhiệt tình, trật tự răm rắp. Tiết Phá Dạ trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, Phương phu nhân bản lãnh thật sự không nhỏ, tuy rằng phía sau có Phương Lô hai đại gia tộc nhưng mà một phụ nhân lại có thể đem một sự nghiệp lớn như vậy nhất quán kinh doanh khí thế ngất trời, cũng không phải là bình thường. Càng nghĩ, vốn định đến Châu phủ lần cận điều tra một phen, nhưng mà một Lạc Xích lo lắng quá trễ sẽ lầm đại hôn Hãn Vương, cho nên cuối cùng vẫn ở Lô gia đặt hàng 1.8 vạn lượng bạc tơ lụa, bởi vì số lượng khổng lồ, giá cũng thấp chút, cuối cùng giao dịch 3.800 sấp tơ lụa, chất đầy 6 cái xe lớn, một xe còn lại chất bánh trà cùng đồ sứ, thu hoạch rất phong phú. Trong thời gian còn lại, một Lạc Xích nắm chặt thời gian giảng giải thuật bắn tên cùng thuật cưỡi ngựa có yêu cầu cao, lại tự mình làm mẫu, chân thành thẳng thắn, Tiết Phá Dạ cực kỳ cảm động. 4 ngày sau, trời cao mây nhạt, một Lạc Xích dẫn người đưa 7 chiếc xe hàng trở về, Tiết Phá Dạ đưa tiễn, thẳng ra thành Hàng Châu, đi về hướng bắc hơn 30 dặm đường, vẫn rất là không nỡ. Một đại ca tiểu đệ sẽ không nói nhiều, những ngày ở Hàng Châu cũng không chiếu cố tốt cho huynh, chỉ hy vọng huynh lần sau lại đây, huynh đệ chúng ta sẽ lại uống rượu nói chuyện. Tiết Phá Dạ nhìn gương mặt thô ráp ngăm đen lại cực kỳ thẳng thắn của một Lạc Xích cảm thán nói. Một Lạc Xích cười ha ha, vươn tay chỉ về phía bầu trời phương Bắc cười nói. Bạn tốt, một Lạc Xích cũng sinh hoạt ở chung một bầu trời này, nơi đó là thảo nguyên vạn dặm, chờ ngươi đi thảo bắn dã thú hung mãnh nhất. Chúng ta phóng ngựa rong ruồi, Tiết Phá Dạ cười ha ha, dừng ngựa lại, xoay người xuống ngựa, nhìn một Lạc Xích. Một đại ca tiễn người ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt, mong huynh thuận buồm xuôi gió. Một Lạp Xích cũng xuống ngựa, trên mặt xẹt qua một tia sầu não, hiển nhiên cũng rất là không nỡ, nhưng chợt lóe mà qua, vẫn cười sang sảng như cũ, đi lên ôm Tiết Phá Dạ cao giọng nói. Bạn tốt, ngươi là bằng hữu người sờ đầu tiên của một Lạp Xích sẽ rất quý trọng. Nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất 5 tháng, ta nhất định sẽ đưa một đàn ngựa lớn trở về, giúp ngươi trở thành người giàu có nhất Hàng Châu. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, cũng ôm một Lạc Xích, một cỗ cô đơn vô tận nảy lên trong lòng, những ngày này đều cùng một Lạc Xích cùng một chỗ uống rượu nói cười cưỡi ngựa luyện tên, là những ngày vui vẻ phong phú nhất từ khi mình xuyên qua tới nay, lúc này ly biệt không biết khi nào lại có thể gặp lại. Gió mát thổi qua, Tiết Phá Dạ buông tay ra, miễn cưỡng cười ôm quyền nói. Một đại ca, bảo trọng. Một Lạc Xích lui về phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ một hồi, trên mặt lộ ra sự ấm áp, hơi cúi người, hướng Tiết Phá Dạ hành một hồ lễ cực kỳ chính quy. Tiết Phá Dạ cũng không có nhìn thấy, ở một chốc lát khi một Lạc Xích hành lễ, đám người hồi chết đốn lộ ra vẻ hoảng sợ, ở trong lòng bọn họ, có thể được một Lạc Xích này thi lễ, thiên hạ cũng không có mấy người. Gió thu hưu quạnh, một Lạc Xích rốt cuộc xoay người, vung tay lên. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn đoàn xe đi trước, không có quay đầu, có lẽ hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại, sẽ rớt xuống nước mắt. Nghe được một Lạc Xích bỗng nhiên hát vang lên, sướng là hồ ổ ngữ, tuy rằng Tiết Phá Dạ nghe không hiểu ý tứ, nhưng tiếng ca này khẳng khái vang dội, rất là tang thương, một Lạc Xích dẫn đầu, mấy người hồ cùng nhau hát vang lên, rất có khí thế. Tiết Phá Dạ ngơ ngác nhìn bóng dáng bọn họ biến mất ở chân trời, cảm khái ngàn vạn, thẳng đến một tia gió lạnh thổi qua, thân thể rét lạnh mới làm cho hắn phục hồi tinh thần lại. Có chút phiến muộn cưỡi ngựa trở về, cảm giác cực độ hư không, toàn thân mệt mỏi, tự mình an ủi nói. Có cái gì luyến tiếc, một nam nhân mà thôi, cũng không phải mỹ nữ. Càng là an ủi như khống chế, nỗi buồn ly biệt nọ lại khó có thể. Phật gia nói qua oán tăng hội cầu bất đắc ái biệt ly, sinh, lão, bệnh tử, nhân thế 7 đại khổ, xem ra ta đã thưởng thức đến ly biệt khổ. Tiết Phá Dạ cười ảm đạm, rung lên cương ngựa, dục ngựa đi, như lưu tinh chạy về thành Hàng Châu. Một Lạc Xích đi 2 ngày, Tiết Phá Dạ tuy rằng nhất thời cảm thấy hư không, nhưng mà mỗi ngày tập văn luyện võ cũng thực phong phú, Lãm Nguyệt Hiên ở dưới lão tổng quản lý, làm ăn cũng thịnh vượng. Tiết Phá Dạ liên tục truyền thụ ca khúc mới cho tỷ nhi, như Hí Thuyết Nhân Sinh, Khẩu Thị Tâm Phi đều truyền thụ, cũng may ca khúc nhớ được cũng khá nhiều, cũng đủ truyền thụ. Một ngày này đang ở trong rừng cây luyện tên, thì thấy lão tổng tưng tưng chạy tới, có vẻ rất là hưng phấn. Tiết Phá Dạ một mũi tên bắn ra chính giữa hồng tâm, có chút hài lòng hỏi. Lão Tống, chuyện gì cao hứng như vậy? Có phải khách cho nhiều bạc hay không? Lão Tống ha ha cười nói. Trưởng quầy chê cười, từ lâu chúng ta làm ăn vô tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cùng tốt, mỗi ngày đều có tiền thưởng, không có gì là ngạc nhiên. Tiết Phá Dạ cười ha ha, đi đến trên ghế đã chuẩn bị ở một bên ngồi xuống, cầm lấy bình nước uống một ngụm hỏi. Vậy là chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lão Tống cười hắc hắc nói. Trưởng quầy, thả rồi. Tiết Phá Dạ đối với câu không đầu không đuôi này của Lão Tống cảm thấy có chút khó hiểu, nhíu mày hỏi. Cái gì thả rồi? Lão Tống kề sát lại nói. Thần ấn tiên sinh hôm nay vừa mới được phủ nha thả ra. Tiết Phá Dạ chấn động, bỗng nhiên đứng lên, thất thanh nói. Thực thả ra, Lão Tống gật đầu nói. Đúng, khách trong quán đều nói như vậy, đây chính là tin tức lớn trong hôm nay, cả thành đều biết. Tiết Phá Dạ chậm rãi ngồi xuống hỏi, phủ nha thả người có lý do gì sao? Vương Chi Phủ nói như thế nào? Tuy là ở trong rừng cây rậm rạp, Lão Tổng vẫn như cũ đề phòng nhìn trái nhìn phải, lúc này mới thấp giọng nói. Nghe bọn hắn nói, tựa như Vương Đại Nhân sắp đi rồi. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, mơ hồ dự cảm đến cái gì hỏi. Có phải chuyện Vương Đại Nhân cấu kết cự thương, tham ô tô túi riêng, còn có vu oan người đọc sách đã thẩm tra hay không? Lão Tống thấy Tiết Phá Dạ nói chuyện thẳng ra vậy, không hề cố âm cũng không nhỏ, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn như cũ kề sát vào nói. Cha hay không cũng không có nói rõ ràng, bất quá mọi người đều đang nói, hình bộ kinh đô đến một vị hình bộ thị lang, là đệ tử thần ân tiên sinh, Vương Đại Nhân nếu đem thần ân tiên sinh nhốt trong lao ngục mặc kệ có tội hay không, đều không hay ho gì. Kỳ Thanh Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sai lầm rồi, dài tựa vào trên ghế cười khổ Lão Tống ngạc nhiên nói. Sai lầm rồi, trưởng quầy, sai lầm cái gì? Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Ta vẫn nghĩ giam giữ thần ấn tiên sinh là ý tứ của Vương Thế Trinh, nay xem ra tình huống cũng không phải là như thế. Lão Tổng có chút mơ hồ kinh ngạc nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ nâng lên hồ trà, ngửa đầu uống một ngụm to, khóe miệng tràn đầy nước trà, cười khổ một tiếng, thở dài. Lão sư, đệ tử đối với người kính nể giống như nước sông, thật sự là liên miên không dứt. Một chiếc lá từ trên nhánh cây rụng xuống, chậm rãi, từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, Tiết Phá Dạ đưa tay kẹp lấy, nhìn lá cây xanh tươi, xấu hổ cười cười. Lão Tống càng ngày càng mơ hồ, gãi giã đầu thử nói. Trưởng quầy, người không sao chứ, Tiết Phá Dạ phất phất tay nói. Ông đi tôi đã biết, Lão Tống nghi hoặc khó hiểu rời đi. Tiết Phá Dạ trong lòng lúc này đã rõ ràng, Vương Thế Trinh có lớn mật cũng là không dám vu oan giam thần ấn tiên sinh. Vương Thế Trinh là đứng đầu một phủ, hơn nữa ngày xưa cùng thần ấn tiên sinh quan hệ cá nhân rất tốt, trên tình lý mà nói, đối với tình huống của thần ấn tiên sinh tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Thần ấn tiên sinh có đệ tử là hình bộ thị lang, nắm luật lệnh hình pháp, nếu như thần ấn tiên sinh có án, cho dù không ở ngoài sáng, cũng sẽ ở trong tra rõ, Vương Thế Trinh hẳn là rất rõ ràng điểm này. Một khi vì tư lợi mà vu oan giam thần ấn tiên sinh, đem hắn giam giữ hạ ngục hình bộ thị lang tự nhiên sẽ ra tay, đây là chuyện sớm hay muộn, Vương Thế Trinh trong lòng biết rõ ràng, nếu thật sự là như vậy tự nhiên sẽ truy tra đến trên người Vương Thế Trinh, dẫn lửa thiêu thân mà thôi, Vương Thế Trinh nếu là thông minh tuyệt đối sẽ không đắc tội thần ấn tiên sinh mà đưa tới chuyện này. Trên thực tế, đem thần ấn tiên sinh giam giữ hạ ngục chịu chú ý nhất trừ bỏ thần ấn tiên sinh ra tự nhiên là Vương Thế Trinh, mà lợi hại quan hệ sâu nhất chịu liên lụy sâu nhất cũng là Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh chân trước đem thần ấn tiên sinh giam giữ hạ ngục sau lưng liền có văn nhân học sinh thỉnh oan, cũng có Tiêu Tố Trinh tới phủ kêu oan, sau đó lại có Thiên Tự Ngôn mà Lão Đàm đã sớm chuẩn bị tốt ra lò, đến sau lại an bài tốt liên danh dâng thư cùng với hiện nay hình bộ thị lang điều tra Vương Thế Trinh, mỗi một nước cờ đều là đem Vương Thế Trinh từng bước một bước hướng tuyệt lộ, liền ngay cả Mưu Tuần Kiểm dẫn người đến Lãm Nguyệt Hiên ngăn cản Thiên Tự Ngôn dâng thư cũng bị Lão Đàm dự đoán được, đã sớm sai Tô Châu Hành Dinh kỵ quân đến viện trợ. Vương Thế Trinh quan chức không cao hơn Lão Đàm, phẩm cấp cũng thấp tự nhiên không dám ở ngoài sáng đối kháng, cho dù đối kháng trong tối, chỉ sợ cũng đấu không lại Lão Đàm như hồ ly này. Tham ô vào túi riêng, làm quan không tốt lại vì tư dục vi phạm pháp kỳ giam giữ văn nhân học sĩ, lại có người đọc sách liên danh dâng thư, cái này thật sự là một bài rất dễ để lật đổ đại quan một phủ, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng rất là độc ác. Mọi người chỉ là quân cờ mà thôi, Lão Đàm là người chơi cờ, hắn lợi dụng các loại quân cờ để bắt chết quân của Vương Thế Trinh. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.